Cẩm Tú Đỉnh, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thừa Thích cũng muốn dừng lại, nhưng lơ lửng không đầu không kết như thế này rất khó chịu. Hà đành phải nâng mặt Mục Thư Du dụ dỗ nói: "Thái phi nhịn thêm chút nữa, trẫm còn chưa được tận hứng, chờ hắn hết hứng, nàng đã chết ở chỗ này rồi." Mục Thư Du cong miệng không nói lời nào. Tâm can, trong hậu cung không có nữ nhân nào không muốn chậm như thế. Còn nàng lại bĩu môi. Thật sự là nha đầu ngốc. Mục Thư Du nghe xong liếc nhìn Tần Thừa Thích. Thần thiếp có thể không phải là nha đầu. Thần thiếp là biểu thẩm của Hoàng thượng. Thân phận của Hoàng thượng còn kém thần thiếp đấy. Đúng, chậm là cháu của Thái Phi. Thẩm đáng yêu như thế. Chậm yêu thẩm thế nào cũng không đủ. Sau khi nói đùa vài câu không đứng đắn, Tần Thừa Thích lại đem Mục Thư Du áp dưới thân mạnh mẽ chuyển động. Bởi vì thân hình Tần Thừa Thích cao lớn, Mục Thư Du thấp bé hơn hắn nên cả người nàng đều bị Tần Thừa Thích ôm vào trong ngực. Eo thon lại bị hai chân hắn kẹp gắt gao. Tuy cảm giác rất khoan khoái, nhưng cũng có chút khó chịu. Muốn thoát ra nhưng lại không thể động. Vì thế nàng chỉ có thể hừ nhẹ ầu hạ. Tần Thừa Thích ôm lấy thân hình mảnh mai của Mục Thư Du. Thật sự thỏa mãn vì lòng hư vinh của nam nhân. Nữ nhân trong ngực chỉ có mình hắn mới có được. Cũng chỉ có hắn mới là người để nàng dựa vào. Hơn nữa thân phận cấm kỵ càng làm cho hắn thêm hưng phấn. Càng nghĩ tâm tình hắn càng hưng phấn. Trong lúc nhất thời hắn điên cuồng chuyển động mạnh mẽ. Mục Thư Du cơ hồ muốn đứt khí. Với tay tới đẩy Tần Thừa Thích ra lại không cách nào lay chuyển hắn. Bị hắn đụng mạnh gân cốt nàng đều sụi lơ. Nhịn không được nữa. Nàng dứt khoát ôm lấy Tần Thừa Thích ở trước ngực hắn cắn mút một cái. Tần Thừa Thích lập tức cảm thấy xương cốt như tan ra cực kỳ thoải mái. Hắn càng thêm điên cuồng. Nâng người lên mê muội tìm kiếm đôi môi của Mục Thư Du hôn lấy hôn để. Hắn vẫn cảm thấy không đủ nên cứng rắn đem nước bọt của mình mớm cho Mục Thư Du ép nàng nuốt vào. Cứ như thế sau vào lần đưa đẩy hắn tiết ra. Mục Thư Du thở gấp gáp nói. Hoàng thượng mau đứng lên đi. Thần thiếp chịu không nổi. Tâm can, lòng tinh của trẫm đều cho nàng. Trẫm chưa từng sảng khoái như vậy. Cũng không ai dám cắn trẫm như nàng. Tần Thừa Thích giở trò đổ thừa cọ cọ mặt nàng. Sau đó mới bằng lòng xoay người rời đi. Thần thiếp chỉ cảm thấy hoàng thượng làm như vậy thật sự khiến người khoái hoạt. Cho nên thần thiếp mới can đảm cắn hoàng thượng một chút. Thần thiếp biết tội, trẫm cũng rất vui. Về sau toàn thân trẫm tùy ý thái phi cắn mút. Tần Thừa Thích một tay gối đầu, tay còn đang sờ mó trước ngực, dùng giọng nói trầm thấp nói với Mục Thư Du, cố ý cường điệu hai chữ toàn thân. Mục Thư Du làm ra vẻ không hiểu. Nàng nghĩ thầm ra nhiều mồ hôi như vậy. Chờ Tần Thừa Thích đi rồi nàng phải đi tắm rửa cho thoải mái mới được. Vì vậy nàng chỉ nhắm hai mắt lại không trả lời. Để cho Tần Thừa Thích lại xoa nắn một phen. Hoàng thượng, hoàng thượng. Lúc này Vu Trung ở bên ngoài nhẹ giọng gọi hai tiếng. Chuyện gì? Tần Thừa Thích đang thích thú đùa giỡn Mục Thư Du. Nghe thấy giọng của Vu Trung có chút bực mình. Sau đó lại cúi đầu mút hôn Mục Thư Du. Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm. Ngài nên trở về trường tiên điện an giấc. Vu Trung cũng không còn cách nào khác. Đã gần hai canh giờ rồi. Nếu vẫn không đi thì trời sẽ càng khuya. Hoàng thượng chưa bao giờ như vậy. Nghe giọng điệu kia chắc là vẫn chưa lăn qua lăn lại xong. Thân thể thái phi yếu đuối có thể chịu được không? Tần Thừa Thích cũng biết mình nhất định phải đứng dậy. Chỉ là trong lòng hắn không bỏ được. Lại thêm một lúc sau hắn mới ngồi dậy phải gọi người tiến đến hầu hạ. Lại bị Mục Thư Du kéo lại. Tần Thừa Thích quay đầu lại vỗ vỗ mặt Mục Thư Du. Ôn nhu nói ra. Không bỏ được trẫm sao? Trẫm không thể ngủ lại. Ngày mai quay lại thăm nàng. Nghỉ cho khỏe đi. Thần thiếp biết rõ. Chỉ là thần thiếp muốn hỏi Hoàng thượng. Có phải sẽ có người mang thuốc tới hay không? Thuốc gì? Nàng không thoải mái ở đâu? Trẫm làm nàng bị thương sao? Tần Thừa Thích nhăn mày. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp không sao. Chỉ là thần thiếp nghe nói sau khi thị tẩm sẽ có mang long trùng. Thần thiếp hỏi là hỏi thuốc tránh việc này. Đừng nói giỡn, nếu là không tránh thai lỡ như mang thai, chẳng lẽ phải phá sao? Nàng không muốn phải chịu tội như vậy, đề phòng là tốt nhất. Lúc này Tần Thừa Thích mới phản ứng, cười càng thêm dịu dàng. Nàng thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, Vu Trung sẽ cho người làm thỏa đáng. Thái Phi an tâm, Mục Thư Du chiếm câu trả lời thuyết phục, lập tức buông tay, thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Tần Thừa Thích thấy vậy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không để ý tới, cho người vào giúp hắn mặc lại trang phục chỉnh tề, sau đó đi tới Trường Tiên Điện. Mục Thư Du nằm ở trên giường cảm thấy vừa mệt vừa đói, trên người vừa đau vừa chua xót. Mục Thư Yến cho người đưa tới cả bàn thức ăn nhưng vẫn chưa ăn miếng nào. Tần Thừa Thích quá gấp gáp mà, bất quá cửa ải này cuối cùng cũng đã qua. Nghĩ lại vừa rồi nàng giả bộ non nớt như vậy thật sự thành công. Chuyện sau này Mục Thư Du cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa. Đi một bước tính một bước. Bây giờ nàng còn không biết phải đối mặt với Mục Thư Yến và ánh mắt của mọi người như thế nào. Thái Phi, đứng dậy tắm rửa rồi ngủ tiếp. Như Lan nhẹ giọng nói. Mục Thư Du gật đầu. Để tùy Như Lan như ý đỡ nàng tắm rửa thân thể. Sau đó ăn một chút thức ăn. Lúc này Vu Trung sai tiểu lượng từ thái giám đắc lực bên cạnh hắn mang thuốc đưa tới. Đây là chuyện lớn, Vu Trung cũng không dám tìm bừa một người mang tới. Chuyện an toàn không nói, uống nhưng không uống hết cũng là chuyện quan trọng. Mục Thư Du nhìn màu sắc trong chén thuốc, lại hỏi, thuốc này có đắng không? Hồi Thái Phi, thuốc này Vu Công Công cố ý dặn dò người của Thái Y Viện. Không đắng. Cũng không có mùi gì kỳ lạ. Tiểu lượng từ cười híp mắt khom lưng đáp. Hậu cung phi tần đều uống cái này sao? Cũng không phải. Nô tài không dám lừa gạt Thái Phi. Chuyện này nói ra cũng dài. Nô tài chỉ nói đơn giản. Thuốc này cũng không phải ai cũng có thể uống. Nếu phẩm cấp không cao, phi vị thấp ngay cả thuốc cũng không uống được. Thị tẩm xong sẽ có một thái giám có tay nghề tìm một vị trí trên eo điểm huyệt. Long tinh tự nhiên sẽ chảy ra. Bất quá biện pháp này nguy hiểm cao. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải phá thai. Còn có một loại thuốc khó uống cực kỳ. Bất quá có thể chịu đựng được. Nhưng đối với thân thể có tác hại không nhỏ. Có uống nhiều lần sẽ không thể mang được long chủng nữa. Kỳ thật những người được ban thưởng loại thuốc kia hoàng thượng cũng sẽ không cho bọn họ có cơ hội hoài thai long chủng. Thái Phi tất nhiên là không giống người khác. Thuốc này dùng dược liệu chân quý, không gây tổn thương cho thân thể. Thái Phi cứ yên tâm đi, không hổ là người được dạy dỗ Vu Trung. Ứng đối nhanh nhẹn lại biết nịnh nọt, nhưng thân phận của nàng và hắn, nàng còn có thể mang thai được sao? Chân quý hay không chân quý có cái gì khác nhau chứ? Không khó uống mới là quan trọng. Bưng chén thuốc lên một hơi uống hết. Mục Thư Du cười nói. Không uổng công Vu tổng quản đề bạt ngươi. Công công thật sự rất biết cách làm việc. Như ý cầm chút bạc biếu cho công công đi. Vất vả công công rồi. Nô tài đa tạ Thái Phi ban thưởng. Chỉ là nô tài cảm thấy Thái Phi có lòng thiện tâm nên mới dám nhiều lời. Nếu là người khác nô tài làm sao dám lắm miệng. Thái Phi nghỉ ngơi đi. Nô tài cáo lui. Tiểu lượng từ mặt mày hớn hở lui ra ngoài. Thái Phi dạ uống hết thuốc, công việc hắn được giao cũng đã hoàn thành. Ở bên cạnh Vu Trung lâu, ai mà không luyện được cách quan sát sắc bén. Thái Phi đang được lòng hoàng thượng, nịnh nọt một chút là đúng nhất. Mục Thư Du thẳng ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới không tình không nguyện đứng lên. Cả người không nâng dậy nổi, cơ thể lại không thoải mái. Phía dưới cũng có chút đau, còn có tia máu thấm ra bên ngoài. Nàng liền biết là tối hôm qua đã làm quá mức. Trong lòng nàng không khỏi mắng Tần Thừa Thích mấy lần. Thái Phi, Ngọc Thục Nghi đến thăm ngài. Như ý tiến mà nói. Mục Thư Du không muốn gặp mặt Mục Thư Yến vào lúc này. Nhưng nàng không muốn nghe thêm chuyện thị phi. Nếu nha đầu kia không được gặp nàng sẽ nghĩ nàng được thánh sủng mà kiêu. Vì vậy nàng đành phải cho người mời nha đầu ấy vào. Chúc mừng tỷ tỷ. Tỷ tỷ thân thể toàn bích, trong trắng, nên bây giờ nhất định là không được thoải mái. Muội muội cho người mang tới chút đồ bổ, lát nữa sẽ hầm cho tỷ tỷ ăn. Vẻ mặt Mục Thư Yến tươi cười rạng rỡ. mọi chuyện thuốc cuộc cũng theo bước đầu tiên của nàng mà tiến hành. Chờ địa vị Mục Thư Du vững chắc hơn một chút nên khiến nàng giúp mình tấn phong phi vị. Đa tạ muội muội, ta không sao. Nói cho tỷ tỷ biết một chuyện nhất định khiến tỷ tỷ vui vẻ. Hôm nay sáng sớm đã tới chỗ muội thăm dò tin tức. Con tặng muội một chuỗi hạt, mặc dù không thể so với tỷ tỷ, nhưng cũng là đồ tốt. Tâm tình Mục Thư Yến đặc biệt tốt. Trải qua buổi tối hôm qua, người có mắt nhìn sẽ biết cần phải thông qua Phong Nhi nịnh bợ mình. Nàng đang lợi dụng cơ hội này để tìm người có thể sử dụng. Mục Thư Du mỉm cười nói, muội muội vui ta cũng vui. Hạt châu này rất tốt. Mục Thư Yến còn muốn nói nữa thì thấy một đoàn người tiến vào. Chờ nhìn rõ ràng người tiến vào thì vội vàng đứng dậy nghênh đón. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Nàng cũng ở đây sao? Tần Thừa Thích thuận miệng hỏi Mục Thư Yến một câu. Sau đó đi đến trước mặt Mục Thư Du đỡ nàng đứng lên. Kéo tay nàng ngồi xuống cùng mình. Hồi bẩm hoàng thượng, thần thiếp vừa tới, cố ý tới tặng chút thuốc bổ cho Thái Phi. Cách chương.